Bình trời đất tối sầm, mặt đất rung chuyển. Bảo Uy Nhĩ, A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ cùng hét lên. Hai vị thần cuối cùng cũng biết thần lực tầng thứ tư trong truyền thuyết đã xuất hiện. Mọi nguyên tố tự nhiên trong trời đất đã thoát khỏi sự khống chế của ta. Mọi thứ bắt đầu méo mó. Anh Cách Lạp Mộ trầm giọng, chẳng trách trận chiến chủ thần năm đó phải ra thế giới hỗn độn. Nếu không thì hủy diệt cả cái đại lục này. Lần này là sức mạnh của biển, ta từng thấy trên người Xa Lộ. Mắt A Mạt Kỳ nhìn chằm chằm vào một luồng sáng màu đỏ, nhưng sức mạnh biển của Bảo Uy Nhĩ thì mạnh hơn nhiều. Người còn lại là ai? Ta không thể đoán được thuộc tính lĩnh vực của hắn. Anh Cách Lạp Mộ nhìn theo một luồng sáng khác. Không ngờ trên đại lục lại có người có thể đối kháng với Bảo Uy Nhĩ. Bảo Uy Nhĩ đang đánh nhau sao? Sở Thiên cũng nhìn hai ánh sáng đó, miệng cười. Hà hà, có người có thể đối kháng Bảo Uy Nhĩ thật. Không, ông chủ, không có ai có thể đối kháng Bảo Uy Nhĩ. A Mạt Kỳ thu lại ánh nhìn, người đó thua rồi. Cảm giác rất lạ. A Mạt Kỳ khẽ lắc đầu. Anh Cách Lạp Mộ, ngươi có thấy không? Cái gì? Kẻ đó thì liều mạng, còn Bảo Uy Nhĩ gần như... A Mạt Kỳ nhắm mắt, chậm rãi nói. Gần như vẫn chưa ra toàn lực. Sao ngươi biết? Anh Cách Lạp Mộ ngạc nhiên. Không rõ, chỉ là cảm giác thôi. Nghe hai ma thú nói chuyện, Sở Thiên nheo mắt lại. Hai người cùng thăng cấp, cùng có thần lực tầng thứ ba sơ cấp. Tuy Sở Thiên không thiên vị ai nhưng trong lòng hắn vẫn cho rằng anh Cách Lạp Mộ mạnh hơn. Thần lực, huyết mạch, thuộc tính lĩnh vực. Trong ba thứ quyết định thực lực của chúng thần này, anh Cách Lạp Mộ đã ăn thần lực của nửa đảo Bố Lôi Trạch. Có huyết thống long thần chính thống nhất, có cả nguyệt thuộc của thủ lĩnh ngũ đại ma thú thượng cổ. Điểm nào anh Cách Lạp Mộ cũng vượt qua A Mạt Kỳ. Nhưng giờ hắn lại chậm hơn A Mạt Kỳ. Tại sao? Sở Thiên không hiểu, thần lực chỉ có tầng thứ ba sơ cấp, nguyệt thuộc cũng là tốc độ thông thường nhất, luận huyết mạch của hắn thậm chí có chút nực cười, máu đang chảy trong người của A Mạt Kỳ là của Sở Thiên. A Mạt Kỳ, có thể xác định được Bảo Uy Nhĩ đánh nhau ở đâu không? Sở Thiên tạm thời bỏ qua nghi vấn của mình. Phương Bắc, rất xa. A Mạt Kỳ vẫn nhắm mắt. Phương Bắc, lệch về phía Tây một chút. Bắc lệch Tây, Sở Thiên tính toán, từ đây đi phương Bắc ít nhất có mười mấy nước, còn cả núi Cơ Cách, sa mạc Tư Khoa Đặc Hồ Mê Vụ, dãy núi Lạc Nhật, A Cổ Lạp Sơn. Ông chủ, anh Cách Lạp Mộ cười, khi khách thu xa lửa Bảo Uy Nhĩ, mỹ nhân ngư đó có nhắc đến A Cổ Lạp Sơn. Không lẽ Cự Long tộc vẫn còn cao thủ có thần lực tầng thứ tư? Sở Thiên thở phào, hì... Cự Long tộc khó khăn rồi. Không cần quan tâm dù sao A Cổ Lạp Sơn cũng cách chúng ta vài vạn dặm. Ông chủ, kết thúc rồi. Bảo Uy Nhĩ thắng rồi, nhưng hình như đối thủ đã chạy thoát. Gần như để xác nhận lời A Mạt Kỳ, ánh sáng đỏ trên bầu trời dần biến mất. Có lẽ đại lục vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Sở Thiên cười, hà hà, có thể lợi dụng giáo đình bố cáo thiên hạ, đấy chính là thần tích. Để bịch, chưa nói hết câu, lại một cơn đau nhói, Sở Thiên ngã vật xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, tuổi thọ hôn mê. Chuyện này Sở Thiên đã trải qua không ít lần, nhưng đều là rất nhiều năm trước, khi hắn vẫn là một tên mù ma pháp trói gà không chặt. Còn hiện nay, một Sở Thiên chỉ còn cách thần vài bước. Còn có gì có thể khiến hắn ngất đi thế này? Không bị thương, lưỡi đao phán quyết đã bị thuần phục từ lâu. Cái có thể đánh ngục Sở Thiên gần như chỉ có chính hắn. Trong suốt một tháng trời, Sở Thiên bất tỉnh, để không gây sự chú ý cờ ỉa Bảo Uy Nhĩ. A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ đành phải tạm thời để Sở Thiên ở Tinh Linh Quốc. Cũng may ở Nam Hải, khách thu xa có chút uy quyền. Cướp tổ của y vạn. Rồi lệnh cho đám khỉ hầu hạ Sở Thiên. Một tháng sau, cuối cùng Sở Thiên cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, Sở Thiên thấy anh Cách Lạp Mộ. Ta hôn mê bao lâu rồi? Ông chủ tỉnh rồi. Anh Cách Lạp Mộ vui mừng. Ông chủ hôn mê một tháng rồi đó. Một tháng. Sở Thiên nheo mắt. chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Ông chủ cứ nghỉ ngơi đi, chuyện Bảo Uy Nhĩ giao cho ta và A Mạt Kỳ được rồi. Anh Cách Lạp Mũ nói, đây là nhà của con khỉ hôm đó cướp đường chúng ta, bị khách Thu Sa cướp rồi, rất an toàn. Tin tức cũng đã bị phong tỏa, người Tinh Linh Quốc cũng không có ai biết. Sở Thiên quan sát sơn động nơi mình ở, cũ nát, nhưng rất sạch sẽ, rồi cau mày hỏi, những người khác đâu? A Mạt Kỳ đang đợi ở ngoài, khách Thu Sa thì dẫn Y Vạn đi cướp đồ ăn. Anh Cách Lạp Mũ nói, đồ ăn của chúng ta ở trong nhẫn của ông chủ, không có khẩu lệnh của ông chủ không lấy ra được. Ừm, Sở Thiên gật đầu, nhẫn và lạc ấn sinh mệnh của hắn đã dung hợp với nhau, chỉ hắn mới có thể sử dụng. Sở Thiên nghiêng đầu, bỗng phát hiện tóc trắng có nhiều hơn trước, cau mày lại, anh Cách Lạp Mộ, đưa gương cho ta. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên thốt lên, nhìn trong gương hắn đã già đi đến mười mấy tuổi, hoàn toàn trong độ tuổi trung niên. Thế này là sao? Sao ta lại già thế này? Ông chủ, anh Cách Lạp Mộ do dự nói, ta và anh Cách Lạp Mộ đã nghiên cứu, có lẽ là do tiềm lực sinh mệnh của ông chủ đã tiêu hao quá nhiều nên tuổi thọ bị rút ngắn. Không thể nào, trong người ta có máu của Long Hoàng mà. Sở Thiên lắc đầu, dù không có tuổi thọ vài vạn năm như Cự Long tộc nhưng mấy nghìn năm thì không thành vấn đề. Ta và A Mạt Kỳ cho rằng, lĩnh vực của ông chủ có vấn đề. Long Hoàng lĩnh vực, cái đó lại càng không. Long Hoàng của Cự Long tộc bao đời nay đều không có chuyện gì, sao ta lại có vấn đề được? Sở Thiên là bác sĩ, tự kiểm tra cho mình một lượt. Hắn không thể không thừa nhận lời của anh Cách Lạp Mộ. Không sai, các cơ quan trong người ta bắt đầu thoái hóa rồi. Ngươi nói tiếp đi. Ông chủ tu luyện Long Hoàng lĩnh vực, thuộc tính là thời gian. Các chiêu thức ông chủ biết phần lớn là tăng tốc thời gian. Anh Cách Lạp Mộ giải thích, vì ông chủ có thần lực tầng thứ hai, vẫn chưa đạt tới trình độ lĩnh vực ly thể nên mọi chiêu thức đều cần dùng đến cơ thể của chính mình. Do đó mà khi tăng tốc thời gian của người khác cũng là tăng tốc của chính mình. Chết tiệt, Long Hoàng lĩnh vực đúng là tự ngược đãi chính mình. Sở Thiên cười khổ, tuổi thọ 1.000 năm của ta, giờ còn lại bao lâu? Anh Cách Lạp Mũ trầm ngâm, A Mạt Kỳ đã kiểm tra qua cơ thể của ông chủ. Hắn nói tuổi thọ của ông chủ còn khoảng trên dưới 300 năm. Khà khà, thế cũng không ít mà. Sở Thiên thở phào, 300 năm đủ để làm rất nhiều việc, ví dụ như thành thần. Đấy chỉ là trong điều kiện ông chủ không dùng thần lực. Anh Cách Lạp Mũ nghiêm túc nói, lần trước, khi giết ra sách nhị ông chủ một lúc tăng tốc cho mấy nghìn người, lần ở Thiên Hải Quốc còn cầm cố hàng vạn quân. Hai lần đó đã tiêu hao một lượng thần lực rất lớn, đồng thời cũng làm mất đi tuổi thọ rất nhiều. Ngoài ra, ông chủ còn thường xuyên sử dụng Long Hoàng bất diệt thể. Anh Cách Lạp Mộ không nói tiếp được nữa, nhưng Sở Thiên hiểu, chỉ tại cái tính cách xấu xí của mình, không có chuyện gì cũng khoe khoang thần lực, tổn thọ mất vài trăm năm cũng chẳng có gì kỳ lạ. Long Hoàng bao đời nay dùng cách gì để bù đắp khuyết điểm này vậy? Ta từng hỏi thúc thúc rồi. Anh Cách Lạp Mộ nói, tuổi thọ của Cự Long tộc rất cao, dùng đơn vị vạn năm để tính. Vì thế họ không quan tâm đến việc tổn thọ vào nghìn năm. Hơn nữa, trừ Long Hoàng hiện nay ra, thì họ đều đột phá thần lực tầng thứ ba trước khi hết tuổi thọ, khi đó đã có thể cùng tồn tại với nguyên tố thời gian rồi. Chậc chậc, lần này phiền phức rồi đây. Sở Thiên cười nhạt, không hề thấy lo lắng gì cả. Không có mệnh lệnh của ông chủ ta không dám manh động. Giờ có phải sẽ lấy sinh mệnh tinh hoa từ Tinh Linh Quốc? Anh Cách Lạp Mũ nói, bây giờ chỉ có nó mới có thể phục hồi tuổi thọ cho ông chủ. Sở Thiên ngồi dậy, nheo mắt cười, hiện nay quốc thổ của Tinh Linh Quốc rộng bao nhiêu? Chu vi khoảng 1.000 dặm. Được, ngươi không cần ra mặt, thông qua đảo bố lôi trạch nói với Tinh Linh Vương. Việc liên quan đến tuổi thọ của chính mình, Sở Thiên không quan tâm được đến người khác nữa. Với mỗi lọ sinh mệnh tinh hoa bà ta đưa, ta sẽ giúp mở rộng quốc thổ 1.000 dặm, nếu có thể giao 10 lọ trong 3 năm. Lão tử sẽ giúp thống nhất dãy Cơ Lạc. Ông chủ, dãy Cơ Lạc dài đến vạn dặm, đại bộ phận nằm dưới sự khống chế của Lôi Tư. Anh Cách Lạp Mỗ nhắc nhở, nếu Tinh Linh Vương thật sự làm được thì không phải chúng ta phải tuyên chiến với Lôi Tư sao? Khà khà, để Tinh Linh Vương toàn lực giúp đỡ, vì cái mạng này của lão tử, cũng chỉ còn cách phải đắc tội với Thái Luân Bệ Hạ của Lôi Tư và Tạp Tắc Nhĩ Hoàng tử thôi. Nói rồi, Sở Thiên đứng dậy. Còn 6 tháng, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Ta vẫn lo lắng một chuyện. Anh Cách Lạp Mỗ trao mày, đi theo sau Sở Thiên. Chẳng may Bảo Uy Nhị không tìm được chúng ta, tức giận, đến gây phiền phức cho bố Lôi Trạch và hai vị phu nhân thì làm thế nào? Không thể nào, vì ả ta là đại lục đệ nhất cao thủ, bây giờ lại là hải thần. Sở Thiên cười lớn, chúng ta có thể không cần đến thể diện, nhưng Bảo Uy Nhĩ thì cần. Việc như thế ả ta sẽ không làm đâu. Nếu không thì năm đó, khi mời Đức Khố Lạp, ả ta đã bắt đi Chu Lệ Á và đại ca của nàng rồi. Cũng đúng. Khà khà. Anh Cách Lạp Mỗ cười. Ta và A Mạt Kỳ đều không thèm làm chuyện như vậy. Huống chi là Bảo Uy Nhĩ. Sở Thiên nghiêm sắc mặt, hỏi, chỗ giáo hoàng thế nào? Cái ta bảo hắn tìm được bao nhiêu? Chỉ có 3 cái. Hôm đó uy lực của đồ thần lôi quá mạnh, có mấy cái bị hủy mất rồi. Nói với giáo hoàng, tiếp tục tìm kiếm. Sở Thiên bước nhanh ra khỏi sơn động, hít thở không khí trong lành ở vùng núi, rồi lẩm bẩm, Bảo Uy Nhĩ, đừng có ép lão tử quá. Vì đứa con chưa ra đời, lão tử chuyện gì cũng có thể làm. Ông chủ tỉnh rồi à? A Mạt Kỳ chạy tới, nụ cười nở trên gương mặt dữ tợn. Ta không sao rồi. Sở Thiên động đẩy tay chân, gọi khách Thu Sa về, chúng ta lập tức lên đường. A Mạt Kỳ đi tìm gấu trúc tiểu hùng miêu. Anh Cách Lạp Mộ đứng sau lưng Sở Thiên, ông chủ vẫn muốn đối phó với Bảo Uy Nhĩ sao? Trước khi có được sinh mệnh tinh hoa, không được dùng thần lực nữa đâu. Sở Thiên cười thần bí, đối phó với Bảo Uy Nhĩ, không nhất định phải dùng thần lực của ta. Tiểu hùng miêu béo mập nhanh chóng quay lại, đằng sau là Y Vạn với biệt hiệu Huyền Nhai. Khách Thu Sa, cho ngươi này. Sở Thiên ném ra một hũ rượu rồi bế tiểu hùng miêu lên xe ngựa. A Mạt Kỳ, anh Cách Lạp Mộ, chúng ta đi. Đợi đã. Tiểu hùng miêu quẹt mép, cười hi hi chỉ vào Y Vạn. Lão đại, tiểu tử này làm ma sủng của ta được không? Y Vạn gãi đầu nói, điện hạ, có thể thu nhận thanh xuân của ta không? Hắc hắc, thanh xuân của ngươi. Sở Thiên cười méo xẻo, câu này được thốt ra từ miệng một con khỉ đực, thật ấm áp quá đáng. Ta muốn theo điện hạ tạo dựng sự nghiệp, muốn theo điện hạ tu luyện. Sở Thiên nhìn ánh mắt chờ đợi của tiểu hùng miêu, rồi gật đầu, ma thú cấp 8 cũng chẳng là gì, nhưng nguyện vọng của thần tự nhiên tương lai thì phải đáp ứng. Được rồi, sau này ngươi theo khách Thu Sa. Âu, ra. Tiểu hùng miêu lăn đến trước Y Vạn, kéo tay hắn hét lên sung sướng, huynh đệ, lão đại, Y Vạn, Nặc Duy Kỳ, Nê Cổ Lạp Tư, Khải Kỳ, khách Thu Sa. Huyền Nhai, Nam Hải Nhất Phiến Lục, bà chỉ đó ngươi cho lên giường chưa? Vẫn chưa à? Ý thức được mình lỡ mồm, Y Vạn đỏ mặt. Đỏ mặt cái gì? Tiểu hùng miêu chỉ trò trò, cao giọng lên lớp. Sau này theo ta, đàn bà cả nắm. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi huynh đệ của mình đâu. Không, ta chỉ cần Phỉ Nhã thôi. Nàng ấy là người đẹp nhất đại lục. Sở Thiên lắc đầu, quay người bước lên xe, đi thôi. Lại một tháng nữa trôi qua, mấy người Sở Thiên chậm chạp di chuyển về đế quốc Lôi Tư. Đây là đế đô của Lôi Tư rồi. Ở cửa ngoài thành, Sở Thiên nhìn chiếc cổng cao sừng sừng cảm thán. Khà khà, còn to hơn của Bàng Bối Thành. Y Vạn vai vác túi lớn túi nhỏ, trên đầu thì là khách Thu Sa. Hét lớn, Thanh Xuân ơi! Đây chính là đế đô của đại lục đệ nhị cường quốc. Sở Thiên bế tiểu hùng miêu từ trên đầu Y Vạn xuống, dặn dò anh Cách Lạp Mộ, ngươi đi thám thính xem nhà của thần Thánh Long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư ở đây phải không? Anh Cách Lạp Mộ đi rồi, Sở Thiên lại nói với A Mạt Kỳ, ngươi từng gặp Khắc Lâm Tư, nếu không dùng thần lực thì chắc chắn được mấy phần có thể khử được hắn. Khắc Lâm Tư không là gì cả. A Mạt Kỳ vô cùng tự tin. Nếu bảo ngươi bắt Khắc Lâm Tư ra khỏi nhà hắn nhưng không được làm kinh động đến người khác thì sao? A Mạt Kỳ chần chừ một lúc. Vậy thì phải xem tình hình. Ông chủ tìm Khắc Lâm Tư làm gì? Không phải chúng ta đi đối phó với Bảo Uy Nhị sao? Sở Thiên khẽ cười. Bắt Khắc Lâm Tư chính là để đối phó với Bảo Uy Nhị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, mục tiêu Hồng Nguyệt. Chẳng lẽ Khắc Lâm Tư có thể đối phó được với Bảo Uy Nhị? A Mạt Kỳ thắc mắc. Đương nhiên là hắn có thể. Ngắm nhìn phong cảnh Lôi Tư, Sở Thiên nói, Khắc Lâm Tư là người thế nào chắc ngươi cũng biết. Ông chủ, ta biết. Tiểu Hùng Miêu nhanh nhẩu giơ tay, hắn là nguyên soái của cấm quân Hoàng thất đế quốc, Lôi Tư, nhất đẳng công tước. Còn là cái gì mà thần thánh long kỵ sĩ, cao thủ cấp cao nhất đại lục, nghe nói hắn lợi hại lắm đó. Sau này ngươi sẽ lợi hại hơn hắn. Trông Sở Thiên như đang đùa nhưng A Mạt Kỳ biết đấy đều là những lời nói thật. Thật sao? Hì hì. Tiểu Hùng Miêu sung sướng vỗ bụng. Ta muốn trước 5 tuổi sẽ đánh bại hắn. Vì sư phụ ba đế của hắn lợi hại. Hô hô, ta sẽ đánh bại ba đế trước khi 7 tuổi. A Mạt Kỳ nhìn Sở Thiên. Ông chủ muốn lợi dụng Hồng Nguyệt Thành đối phó với Bảo Uy Nhị. Ta muốn Hồng Nguyệt Thành và Biển Cấm phải có khói lửa chiến tranh. Hề hề, như thế thì Bảo Uy Nhị sẽ không có sức đâu mà đối phó với chúng ta. Sở Thiên nheo mắt, có điều người của Hồng Nguyệt Thành vẫn luôn thần bí. Ta bắt Khắc Lâm Tư là để hắn dẫn chúng ta đến Hồng Nguyệt Thành. Nhưng mà ông chủ, ba đế có thể làm gì Bảo Uy Nhị không? A Mạt Kỳ chưa tin lắm, ba đế chỉ là một con người với đỉnh phong thần lực tầng thứ hai. Dù hắn có thể đột phá bất cứ lúc nào thì cũng không phải đối thủ của Bảo Uy Nhị. Lão đại, để ủng hộ huynh. Y Vạn nói, tuổi trẻ nên tràn trề nhiệt huyết. Sở Thiên khẽ cười, thế ngươi có biết tại sao Khắc Lâm Tư lại lợi hại vậy không? Ngươi đánh giá ba đế quá thấp rồi. Sở Thiên cười khẽ, lão già có danh xưng nhân loại tôn nghiêm nhất của thời đại ma thú không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Tại sao? A Mạt Kỳ hỏi, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Không chỉ thực lực, thứ hắn che giấu quá nhiều. Sở Thiên bước chậm lại, còn nhớ viên đá nhà tiên tri La Ân để lại không? A Mạt Kỳ gật đầu, giờ nó ở trong cơ thể phu nhân Sắt Lâm Na. Ta có thể cảm nhận được trong nó có một sức mạnh rất lớn. Nhờ nó mà 2 năm nay phu nhân Sắt Lâm Na tiến bộ rất nhanh. Kỳ Đa từng nói, 100 năm nay... Hồng Nguyệt Thành luôn thu thập loại thần thạch này, hơn nữa cũng có không ít. Sở Thiên nhếch môi cười, sức mạnh của một viên đã có thể khiến Kỳ Đa từ một võ sĩ bình thường trở thành cao thủ cấp 2, khiến Sắt Lâm Na phá vỡ hạn chế thiếu khuyết của huyết mạch. Vậy mấy chục viên thần thạch, thậm chí nhiều hơn cộng lại thì sao? Hà hà, ngươi còn tin ba đế chỉ có thực lực như vẻ ngoài đó sao? Ta hiểu rồi. A Mạt Kỳ nắm chặt tay, sau này ta tìm hắn thử xem sao. Ta thấy có một chuyện rất lạ. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, nói nhỏ, ba đế làm thế nào mà trở thành cao thủ thần cấp được? Mấy trăm năm trước, ba đế chỉ là một long kỵ sĩ nhỏ bé, nhưng mất tích trong một trận chiến. Đến khi xuất hiện thì hắn lại có thần lực. Lão cũng may mắn lắm. Chẳng lẽ hắn giống ông chủ cũng có huyết mạch thượng cổ? Điều này thì ta không biết được. Sở Thiên cười. Ba đế chắc chắn không nói cho chúng ta. Nhưng ta biết làm thế nào để biết. Ồ, A Mạt Kỳ vẫn thấy mơ hồ. Chỉ cần bắt được Khắc Lâm Tư là biết được rồi. Sở Thiên cười. Năm đó ba đế là long kỵ sĩ. Cùng mất tích với hắn còn có thú cưới của hắn. Hề hề, con cự long đó ngươi cũng từng gặp rồi. Là thú cưới của Khắc Lâm Tư. A Mạt Kỳ liếm môi, cười gian, gặp đối thủ cũ rồi. Trước đây không nghĩ Khắc Lâm Tư lại quan trọng như vậy. Ai? Sở Thiên thở dài, nếu không thì khi cướp dâu ở Thái Thạch bảo lão tử cướp luôn cả hắn rồi. Tiểu Hùng Miêu chọc chọc vào đầu Y Vạn, ngươi có biết bọn họ đang nói gì không? Cái gì mà năm đó, năm nọ? Y Vạn gật mạnh đầu, ta biết, họ đang hồi tưởng lại thời thanh xuân sục sôi sức trẻ. Khắc Lâm Tư là đại tướng hàng đầu đế quốc Lôi Tư, thân phận tôn quý, vì thế anh Cách Lạp Mỗ rất nhanh đã tìm được phủ đệ của hắn. Cao thủ phía đông đại lục nhiều như lá mùa thu, cũng mạnh hơn các nơi khác rất nhiều. Ở đế đô có thể thấy cao thủ cùng ma thú ở mọi nơi mọi lúc, vì thế Sở Thiên có một con khỉ đi đằng sau cũng không có gì là đặc biệt. Cùng lắm điều khiến người ta kinh ngạc cũng là thực lực của con khỉ đó quá mạnh thôi. Sau khi dùng cơm ở một quán trọ bình dân, Sở Thiên bắt đầu nghiên cứu kế hoạch bắt người. Nếu là lúc khác thì Sở Thiên không cần phải suy nghĩ, trực tiếp đi cướp là được rồi. Nhưng hiện tại đang phải che giấu thực lực, nên việc này khiến Sở Đại Thiếu Gia phải lo nghĩ. Giờ chúng ta có 3 người có thể dùng, A Mạt Kỳ, ta và Y Vạn. Sở Thiên chỉ vào bản đồ phụ công tước Khắc Lâm Tư có được lúc sáng. Anh Cách Lạp Mỗ nói trước tiên, ông chủ, Khắc Lâm Tư là nguyên soái đế quốc Lôi Tư, nhất định sẽ có không ít võ tướng thường xuyên ra vào phủ đệ của hắn. Chúng ta nên cẩn thận cao thủ xuất hiện bất ngờ. Ừ, rất tốt, nói tiếp đi. Sở Thiên gật đầu tán thưởng. Hết rồi. Anh Cách Lạp Mỗ lắc đầu cười ngượng. Phòng bị bắt thì ta biết, chứ đi bắt người. Sở Thiên nghĩ thấy cũng đúng. Anh Cách Lạp Mỗ từ trước tới giờ chưa từng làm những chuyện thế này, không có kinh nghiệm cũng là chuyện thường. Thế là quay sang A Mạt Kỳ. Hì hì, ông chủ, hay ta liên lạc với Lộ Tây Nạp. Tên tiểu tử ấy nhất định thảo việc này lắm. Không được, phải liên lạc về nhà càng ít càng tốt. Thế lực của Bảo Uy Nhị quá lớn, không chừng ở nhà có mật thám của biển cấm. Sở Thiên bỏ qua A Mạt Kỳ, quay ra nhìn Tiểu Hùng Miêu. Ông chủ, ta chỉ trộm trúc, chưa từng trộm người. Tiểu Hùng Miêu đỏ mặt cúi gằm xuống. Ông chủ, Y Vạn giơ tay, ta từng nghiên cứu thời kỳ huy hoàng của Lộ Tây Nạp lão đại. Ha ha, ngươi nói tiếp đi. Sở Thiên cuối cùng cũng có một tia hy vọng. Ta có thể nói thật sao? Tuổi trẻ thật là đẹp. Y Vạn chỉ bản đồ, thần tượng của ta, Lộ Tây Nạp lão đại cũng từng gặp tình huống đặc biệt thế này, cũng dạy ta rằng đi cướp người, quan trọng không phải thực lực mạnh hay yếu mà là biết nắm bắt cơ hội. Trong ánh đèn mập mờ, thủ hạ của Lộ Tây Nạp, danh xưng chỉ có không muốn bắt chứ không có chuyện không bắt được, lão đại Bảng Tiêu đừng bước vào con đường tội ác. Phủ công tước Khắc Lâm Tư, dù đêm đã khuya, nhưng đèn trong phủ công tước vẫn sáng trưng, thể hiện thân phận tôn quý của chủ nhân nó. Lộp cộp, lộp cộp, một người cưỡi ngựa xông thẳng đến trước cửa công tước. Vịt, vừa đến cửa, người kỵ sĩ ngã xuống đất, gắng gượng giơ tay ra gọi lính gác cửa. Bệ, bệ hạ có, chưa nói xong, người đó đã ngất đi. Nhìn kìa, hắn mặc giáp của thị vệ hoàng thất, mau bẩm báo cho công tước. Đám lính hoảng loạn, vội vàng dìu người kia vào, rồi đi bẩm báo với Khắc Lâm Tư. Tại chính đường, Khắc Lâm Tư đang mặt mày đăm chiêu cầm một lá thư dính đầy máu. Máu và mồ hôi hòa lẫn khiến cho chữ viết trên đó rất khó nhìn, chỉ còn địa danh. Thành Nam, cứu, rốt cuộc là gì nhỉ? Khắc Lâm Tư nói với võ sĩ của gia tộc, tra rõ lai lịch của người đó chưa? Nhìn thắt lưng thì hắn là bách phu trưởng của liên đội thị vệ số 3 của Hoàng Thất. Ngoài ra, thắt lưng và áo giáp của hắn đều là thật. Nguyên soái, chẳng lẽ bệ hạ gặp nguy hiểm, chúng ta mau đi cứu giá. Không đúng. Khắc Lâm Tư cười nhạt. Bức thư này là giả. Các ngươi xem. Khắc Lâm Tư đưa bức thư cho thủ hạ. Trên đây không hề có một ấn tín nào. Giấy tuy tốt nhưng không phải đồ của Hoàng Thất. Hơn nữa, ta với bệ hạ có đá liên lạc, nếu gặp nguy hiểm thì dùng đá liên lạc không phải sẽ. Huỵch, người võ sĩ đang cầm bức thư đứng trước mặt Khắc Lâm Tư tự nhiên ngã vật xuống. Tiếp đó, tất cả những người từng sờ vào bức thư đều lần lượt ngã ra. Khắc Lâm Tư cũng bắt đầu mơ màng, chết rồi, thư có độc. Nói rồi, Khắc Lâm Tư bất tỉnh nhân sự. Tế tự, mau gọi tế tự. Người hầu hoảng loạn. Ta là tế tự, mau tránh ra cho ta chữa trị cho đại nhân. Một tế tử cao lớn chạy vào, chiếc áo bào trắng toát thật chói mắt. Làm gì có tế tử nào to lớn vậy? Không đúng, ngăn hắn lại. Đáng tiếc tất cả đã muộn, người đó vác Khắc Lâm Tư lên rồi biến mất. Khốn kiếp, thuật ẩn thân của đạo tặc. Trong một khu rừng nhỏ bên ngoài thành, A Mạt Kỳ giải trừ thuật ẩn thân, ném Khắc Lâm Tư xuống đất. Ha ha, ông chủ ý của y vạn thật hay. Ngươi cũng không tồi, học được thuật ẩn thân của ta nhanh như vậy. Sở Thiên cười lớn, lợi hại nhất vẫn là ba bác tát, nếu không có độc dược hắn cho thì cũng vô ích. Bảo A Mạt Kỳ dùng ma pháp phong ấn Khắc Lâm Tư rồi cho hắn uống thuốc giải. Sở Thiên đập đập Khắc Lâm Tư đang dần tỉnh, cười, Long kỵ sĩ đại nhân, còn nhận ra ta không? Ngươi là ai? Khắc Lâm Tư không nhận ra được Sở Thiên sau khi đã cải trang. Không nhận ra là tốt nhất, cởi quần áo ra cái đã. Sở Thiên không nói không rằng lột quần áo của Khắc Lâm Tư. Ngươi muốn làm gì? Vô sỉ. Rõ ràng là Khắc Lâm Tư hiểu nhầm Sở Thiên rồi. Kêu cái gì mà kêu? Lão tử không có hứng thú với đàn ông. Ta đã từng nghe thấy giọng của ngươi. Khắc Lâm Tư nhận ra giọng nói đã khiến mình hai lần bị ô nhục. Ngươi là Phất Lạp Địch Nặc. Lão tử đã hóa trang thế rồi mà ngươi vẫn nhận ra. Khà khà, khá lắm. Sở Thiên lột cái áo cuối cùng của Khắc Lâm Tư, chỉ để lại cho hắn một cái quần cộc. Nghe đây, ngươi đã bị ta bắt cóc. Viết cho nhà một bức thư, bảo họ. Ngươi đừng mơ. Khắc Lâm Tư hét lên. Sở Thiên cười, không biết cũng được. Có điều, ta sẽ đem quần áo của ngươi vào thành để dụ người nhà ngươi đến. Hề hề, nếu ngươi muốn người trên đại lục này đều biết Thánh Thần Long Kỵ Sĩ bị người ta bắt, lột quần áo rồi treo trên cây thì đừng viết. Được, ta viết. Khắc Lâm Tư đành phải đồng ý. Thế có phải hơn không? Sở Thiên chép miệng. Ngươi bảo cự long của ngươi đem theo 1000 vạn kim tệ một mình đến đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 303. Bí mật của Hồng Nguyệt Đế Quốc. Lôi Tư đất nước yên bình tĩnh lặng, nhưng trong hoàng cung lại đang vô cùng náo loạn. Cao thủ đệ nhất đế quốc, chủ nhân của ma thú trấn quốc, thần thánh long kỵ sĩ cấp 9 Khắc Lâm Tư bị người ta bắt cóc rồi. Quần áo lại còn bị treo trước cửa hoàng cung, thư đòi tiền được dán trên cửa. Đây là cái gì? Là sự đại sỉ nhục đế quốc. Tuổi ngoài thất tuần, cơ thể luôn yếu ớt. Bệ hạ Thái Luân sau khi nghe tin này lập tức đổ bệnh do quá tức giận. Trong đầu gần như chỉ có một ý nghĩ duy nhất, may mà tên bắt cóc còn để lại cho Khắc Lâm Tư cái quần cộc. Cuối cùng, trách nhiệm chủ trì đại cục được giao cho hoàng tử Tạp Tắc Nhĩ. Gần đây Tạp Tắc Nhĩ cũng có không ít rắc rối. Sống một tháng ở Thiên Hải Quốc, khó khăn lắm mới nhân lúc chiến loạn mà chạy về. Nhưng A Mạt Kỳ không giải trừ phong ấn cho hắn. Một đối thủ cạnh tranh hoàng vị mà không có sức mạnh thì thật quá nhiều nguy hiểm. Sau khi bố trí chu toàn, Tạp Tắc Nhĩ nhanh chóng phong tỏa tin tức, rồi sai cự long của Khắc Lâm Tư đem tiền đi đổi người. Vầng mặt trời vừa lên, trong một khu rừng rậm bên ngoài thành, một người đàn ông trung niên lạnh lùng đang chậm rãi bước từng bước, chính là thú cưới của Khắc Lâm Tư, cự long băng hệ cấp 9 Sử Mật Tư. Ta đến rồi, tiền ở đây. Các ngươi thả người ra. Sử Mật Tư giơ cao túi đựng thẻ thủy tinh tạp nói lớn. Không có lời đáp lại. Sử Mật Tư cảnh giác, nhìn ra bốn phía, rồi phát hiện một cái quần cộc đang bay phấp phới trên một ngọn cây. Trên đó có viết mấy chữ thay đổi địa điểm, sơn động phía bắc thành. Phía dưới cây còn để một cái đồng hồ cát. Bên cạnh là một tờ giấy đến đúng giờ, không thì đừng trách. Nhìn cái đồng hồ cát chẳng còn bao nhiêu thời gian, Sử Mật Tư tái mặt, vỗ cánh bay nhanh về phía bắc. Tạp Tắc Nhĩ đang ở đằng xa phía sau cười hắc hắc, trò vặt vãnh, người từ cấp 5 trở lên đi theo. Sử Mật Tư đến sơn động thì thấy mấy chữ trước cửa động cởi hết quần áo mới được vào. Với việc này thì Sử Mật Tư chẳng để ý, cự long vốn không mặc quần áo mà. Làm theo tờ giấy nói xong, Sử Mật Tư trần như nhộng tiến vào, thì lại thấy một cửa động thông lên trên, bên cạnh lại là đồng hồ cát. ghi đúng giờ đến khu rừng phía đông thành. Quá đáng nhất là số cát trong cái đồng hồ đấy chỉ còn vài chục giây là chảy hết. Hừ, ta giết các ngươi. Quần áo cũng không lấy, Sử Mật Tư biến thành cự long bay về phía đông. Bên ngoài cửa động, võ sĩ Lôi Tư vừa đuổi theo đến nơi chết sững. Dù mệt chết thì chúng cũng không đuổi kịp cự long bay hết tốc lực. Cũng may còn có tờ giấy để lại địa điểm. Có điều, khi chúng đuổi đến phía đông thành thì Sử Mật Tư đã được dẫn đến một căn phòng tối ở phía tây thành rồi. Đến khi các võ sĩ kia phát hiện ở phía tây thành phát ra một luồng ma pháp mạnh mẽ thì A Mạt Kỳ đã giải quyết xong Sử Mật Tư, cùng Y Vạn đem hắn đến họp mặt với Sở Thiên ở bên ngoài thành. Trong một khu rừng nhỏ, có hai nam tử Hán đang bị treo trên cây. Trước mặt là Sở Thiên đang khen ngợi Y Vạn, lần này ngươi làm tốt lắm, có cơ hội sẽ cho ngươi theo lộ Tây Nạp học hỏi. Thanh xuân là gì? Thanh xuân chính là được nhìn thấy thần tượng của mình. Y Vạn sung sướng khoa chân múa tay. Chuyện thẩm vấn giao cho ngươi. Sở Thiên trao quyền lợi cho Y Vạn, nhưng không ngờ Y Vạn lại từ chối, lại còn nhấc Tiểu Hùng Miêu lên. Ông chủ, khách Thu Sa lão đại biết thẩm vấn hơn ta, cho ta theo huynh ấy học đi, chỉ có học tập mới tiến bộ được. Ngươi biết thẩm vấn? Sở Thiên ngạc nhiên bế Tiểu Hùng Miêu lên. Ra ngoài đời thì phải có điểm mạnh gì đó chứ. Tiểu Hùng Miêu lắc lắc đầu, nhớ năm đó, huynh đệ ta. Được rồi, chuyện lúc ngươi 1-2 tuổi để sau hãy nói. Đi hỏi chúng trước đi, Hồng Nguyệt Thành ở đâu? Sở Thiên để Tiểu Hùng Miêu xuống trước mặt Khắc Lâm Tư. Khắc Lâm Tư nhìn Tiểu Hùng Miêu khinh bỉ rồi nhắm mắt lại. Tiểu Hùng Miêu lấy ra một hũ rượu, ngồi xuống đất từ từ thưởng thức. Y Vạn, còn nhớ lần trước ta xử lý ngươi thế nào không? Lão đại, ta hiểu rồi. Y Vạn nhặt hai viên đá nhỏ nhét vào mồm của Khắc Lâm Tư và Sử Mật Tư. Làm thế để làm gì? Sở Thiên hỏi. Y Vạn mồ hôi nhễ nhại nói. Ông chủ, cái này đề phòng chúng chịu không nổi cắn lưỡi tự vẫn. Nói xong, Y Vạn lễ phép đưa cho Tiểu Hùng Miêu một viên đá chụp hình, rồi để Khắc Lâm Tư và Sử Mật Tư lại gần nhau. Tiểu Hùng Miêu chụp liên tục vài chục tấm, rồi nhếch mép cười, ra ngoài xã hội, danh tiếng là quan trọng nhất. Nói rồi, Tiểu Hùng Miêu chỉnh lý lại hình ảnh ma pháp đã được in xong, dính lại với nhau rồi đưa Y Vạn. Y Vạn cầm lấy viết ra bên ngoài mấy chữ siêu vẹo sự tiếp xúc thân mật giữa Khắc Lâm Tư và Sử Mật Tư. Cuối cùng, Tiểu Hùng Miêu vẫy vẫy mấy quyển sách ảnh, cười, 3 đồng tệ một quyển, bán trên toàn đại lục. Hề hề, ta phát tài rồi. Khắc Lâm Tư hai mắt đỏ ngầu, nhưng đá trong mồm khiến hắn không nói được gì. Ác mộng vẫn chưa kết thúc, nếu trên trái đất thì Tiểu Hùng Miêu nhất định là một nhiếp ảnh gia, còn Y Vạn thì là một thiên tài tạo hình. Với sự phối hợp ăn ý của họ, từng quyển sách ảnh ra đời. Tuy hai vị tác giả, lớn nhất mới chỉ tròn 18 tuổi, bé nhất mới 3 tuổi nhưng nội dung của quyển sách thì thật không phù hợp với mấy đứa trẻ này. Phát tài rồi, phát tài rồi. Tiểu Hùng Miêu vẫn còn đang cười ngốc. Mặt Khắc Lâm Tư thì đang tím tái, thậm chí muốn thổ huyết. Cuối cùng, Tiểu Hùng Miêu hài lòng ôm một chồng sách, nghiêng đầu ngây thơ nói, các ngươi tự sát đi được không? Như thế thì ta có thể làm một quyển khác. Ta đã nghĩ ra tên cho nó rồi. Chết cũng phải yêu. Ông chủ, tiểu tử này có thật là chỉ 3 tuổi không đấy? Anh Cách Lạp Mỗ nghi ngờ. Ông chủ, tiểu tử này còn dã man hơn cả ông chủ. A Mạt Kỳ gật đầu. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ bán tạp tắc nhị. Sở Thiên ngậm tâm. Lúc này, Y Vạn lấy hai viên đá trong mồm hai người kia ra, trả lời một câu hỏi. Lão đại ta sẽ hủy một quyển rồi sẽ bán hết chỗ còn lại. Ngay quyền tự sát cũng bị cướp mất. Khắc Lâm Tư nhắm mắt tuyệt vọng. Phía nam đại sa mạc Tư Khoa Đặc có Lưu Sa Hải. Khi vầng hồng nguyệt tròn thì đến đó đi theo ánh trăng là được. Xoẹt, xoẹt. Tiểu Hùng Miêu rất giữ uy tín xé đi một quyền, rồi quay đầu ra hỏi, ông chủ còn hỏi gì nữa không? Sở Thiên tiến lại, nhìn Sử Mật Tư. Năm đó, ngươi mất tích cùng với 3 đế, rồi lại cùng xuất hiện. cho ta biết sự việc sau khi các ngươi mất tích. Ngươi đừng mơ, Khắc Lâm Tư còn không biết. Sử Mật Tư hét lên, Tiểu Hùng Miêu vẫy vẫy tập ảnh, còn không nói. Hề hề, đã dây vào ta đây thì khó sống lắm đấy. Trừng mắt nhìn Tiểu Hùng Miêu, Sử Mật Tư nói, lúc đó ta và chủ nhân Ba Đế mất tích ở biên giới sa mạc Tư Khoa Đặc. Hồi đó chủ nhân và ta thua trận rơi vào đầm lầy cát, bị cuốn xuống dưới mặt đất. Sau đó thì sao? Sở Thiên nheo mắt, đừng có dùng mấy chuyện như ngươi bị hôn mê ra lừa ta. Y Vạn, ngươi để tay lên ngực hắn, nếu tim hắn thay đổi nhịp đập thì chụp ảnh tiếp. Sử Mật Tư thở dài, tuy ta không hôn mê nhưng quả thật ta không biết gì cả. Dưới lớp cát đó là một cái động huyệt, bên trong có sức mạnh rất lớn, vừa vào ta đã bị đóng băng rồi. Chỉ chủ nhân Ba Đế là không bị ảnh hưởng nên đi vào trong. Y Vạn chứng thực nhịp tim của Sử Mật Tư không thay đổi. Sở Thiên cười hài lòng, sau khi Ba Đế ra thì hắn có thần lực, đúng không? Sử Mật Tư gật đầu, thế chỗ đó là ở đâu? Sau này chủ nhân Ba Đế xây một huyệt động dưới chỗ cát ấy, chính là Hồng Nguyệt Thành. Thì ra Hồng Nguyệt Thành ở dưới mặt đất, chẳng trách mà không ai tìm được nó. Anh Cách Lạp Mỗ suy nghĩ một lúc, hỏi, thực lực của Hồng Nguyệt Thành các ngươi thế nào? Có bao nhiêu cao thủ thần cấp? Chỉ có hai thôi. Sử Mật Tư cúi đầu, là chủ nhân Ba Đế và Đại sư Vinh Liên Thành, Bố Lãng thì miễn cưỡng có thể tính. Mấy năm nay, chủ nhân Ba Đế thu nhận hơn 100 học trò, nhưng chúng đều không thành tài. Ngay tư cách rời khỏi Hồng Nguyệt Thành cũng không có. Thực lực thật sự của Ba Đế là gì? Ta không rõ. Sử Mật Tư nhìn Tiểu Hùng Miêu ý tứ chẳng có gì tốt đẹp. Từ khi chủ nhân bắt được một ma thú cấp 10 thì không còn tu luyện với ta nữa. Mãi đến 20 năm trước thì tặng ta cho Khắc Lâm Tư chủ nhân. Sở Thiên xé một quyển sách ảnh rồi hỏi, Ba Đế thu thập thần thạch làm gì? Thần thạch gì cơ? Sử Mật Tư ngẩn tò te. Khắc Lâm Tư, ngươi có biết không? Khắc Lâm Tư cũng lắc đầu, ta chưa từng nghe cái gì mà thần thạch. Nhưng sư phụ Ba Đế quả thực rất thích thu thập các loại đá cổ quái. Hơn nữa cũng chỉ có Đại sư Vinh Liên Thành được nhìn thấy chúng. À, đá mà chủ nhân Ba Đế thu thập ta từng nhìn thấy. Sử Mật Tư tiếp lời, hình như Ba Đế chủ nhân rất coi trọng mấy viên đá đấy. 30 năm trước, khi Khắc Lâm Tư chưa vào Hồng Nguyệt Thành, có một phản đồ đã trộm một viên, kết quả là tất cả lính trông coi bị chủ nhân giết hết. Sở Thiên cười thầm, tên phản đồ đó nhất định là Kỳ Đa rồi. Không biết vị thúc thúc này của mình giờ ra sao. Từ sau khi Sở Thiên thả Kỳ Đa thì không còn biết tin gì về hắn nữa, cũng không có tin Lô Địch Tam Thế gặp rắc rối. Giờ nghĩ đến thì Sở Thiên thấy thật lạ. Sở Thiên lại xé một quyển, hỏi tiếp, mấy năm nay, Ba Đế không ngừng mời ta đến, các ngươi có biết tại sao không? Không chỉ có ngươi, tất cả những ai có thiên phú trên đại lục này đều được mời. Sử Mật Tư đáp, học trò của Ba Đế chủ nhân đều được chủ nhân phái đi mời. Chỉ có ngươi là từ chối. Có thiên phú. Ha, cái gì gọi là thiên phú? Tiêu chuẩn chọn người của Hồng Nguyệt Thành các ngươi là gì? Sở Thiên biết mình chẳng thể gọi là có thiên phú. Ta cũng không biết. Đây đều là Ba Đế chủ nhân nói. Sử Mật Tư do dự một chút, nhìn mấy quyển còn lại trong tay Tiểu Hùng Miêu. Nếu ngươi hủy hết tất cả chỗ kia thì ta sẽ cho ngươi biết một bí mật của Hồng Nguyệt Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, tòa kỵ bị bỏ rơi, bí mật của Hồng Nguyệt Thành. Sở Thiên lại nheo mắt, vẫn là Tiểu Hùng Miêu có kinh nghiệm, không chút do dự xé luôn một nửa chỗ sách ảnh, trả trước một nửa, nếu ngươi nói thật thì xé nốt nửa còn lại. Sử Mật Tư nhìn Khắc Lâm Tư, rồi nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết. A Mạt Kỳ giơ tay đánh ngất Khắc Lâm Tư, giờ ngươi nói được rồi. Sử Mật Tư chần chừ mãi, thở dài rồi nói, từ sau khi chủ nhân có ma sủng mới thì không tu luyện cùng ta nữa, nhưng năm đó chủ nhân Ba Đế đã ký khế ước với ta, vì thế nên ta vẫn cảm nhận được sự thay đổi của chủ nhân. Dừng một chút, Sử Mật Tư ngẩng đầu nhìn lên trời, các ngươi biết tại sao chúng ta có tên là Hồng Nguyệt Thành không? Ồ, chẳng lẽ cái tên đấy có bí mật gì? Sở Thiên cười, vừa rồi Khắc Lâm Tư đã lừa các ngươi. Sử Mật Tư cúi đầu, địa điểm của Hồng Nguyệt Thành đúng là ở phía nam sa mạc Tư Khoa Đặc, nhưng dù các ngươi có đến đó thì cũng không tìm được đường vào. Chẹp chẹp, tại sao? Sở Thiên nhìn Sử Mật Tư hoài nghi. Các ngươi có biết tại sao, mấy trăm năm nay, ba đế chủ nhân thu nhận mấy trăm học trò, mà chỉ có vài người xuất hiện không? Sử Mật Tư bỗng nhiên mất bình tĩnh. Không phải vì họ không muốn ra ngoài mà là không ra được. Nhưng, Sử Mật Tư nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, gần như hét lên, nhưng ba đế chủ nhân lại tuyên bố mỗi năm có một người có thể ra ngoài Hồng Nguyệt Thành. Sử Mật Tư nói năng loạn xạ nhưng Sở Thiên vẫn hiểu được một số điều. Mỗi năm đều có một người có thể ra ngoài nhưng lại không hề xuất hiện ở đại lục. Chẳng lẽ họ mất tích rồi? Không phải mất tích mà là bị chủ nhân ba đế giết rồi. Ai? Sử Mật Tư thở dài. Sở Thiên trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Ngươi bình tĩnh lại đi rồi nói hết những gì ngươi biết ta nghe. Sử Mật Tư lấy lại tinh thần rồi nói. Đêm hôm ta và chủ nhân ba đế bị thua trận, đúng là ngày Hồng Diệp Tam Trùng thì bọn ta rơi xuống bên dưới đụn cát, mà khi ra thì là Hồng Nguyệt Tam Trùng. Sau này ta mới biết, muốn ra khỏi đó thì chỉ có thể là vào ngày Hồng Nguyệt Tam Trùng, hoặc là người có thần lực, khi trăng tròn thì mới có thể ra. Không lẽ sa mạc đó có thần chú chế ngự gì sao? Anh Cách Lạp Mộ hỏi gấp gáp, nếu như ngày khác tiến vào thì sẽ có hậu quả thế nào? Sẽ bị dòng cát nghiền vụn. Sử Mật Tư trả lời không do dự. Dù là chủ nhân ba đế cũng chỉ dám ra vào ngày Hồng Nguyệt Tam Trùng. Vì thế nơi đó mới gọi là Hồng Nguyệt Thành. Khốn kiếp, Khắc Lâm Tư. Sở Thiên đá mạnh vào Khắc Lâm Tư đang bất tỉnh. Suýt chút nữa thì lão tử bị ngươi hại chết. Không trách Khắc Lâm Tư được. Sử Mật Tư lắc đầu. Khắc Lâm Tư vào Hồng Nguyệt Thành chỉ mới 20 năm. Cái gì cũng không biết. Hắn chỉ nghĩ mình được sự chiếu cố của thành chủ nên mới thà chết chứ không nói sự thật cho các ngươi. Sở Thiên tha cho Khắc Lâm Tư, ngươi nói tiếp đi. Ba đế có những thay đổi gì? Tại sao lại giết học trò của mình? Vẫn bắt đầu từ đêm ngày Hồng Nguyệt Tam Trùng mấy trăm năm trước. Sử Mật Tư hồi tưởng lại, đêm đó, ta và chủ nhân sau khi vào trong đụn cát ấy, ta bị cầm cố, còn chủ nhân thì vào sâu bên trong động huyệt. Không biết sau bao lâu, đến khi ta sắp chết vì đói thì chủ nhân mới quay lại. Nhưng lúc ấy chủ nhân đã thay đổi rồi. Trước đây ngài chỉ là võ sĩ cấp 7, ta cũng chỉ là cự long cấp 8. Nhưng khi chủ nhân ra thì sức mạnh trên người chủ nhân khiến ta không ngẩng nổi đầu lên nổi. Tiếp đó chủ nhân dùng sức mạnh của mình biến ta thành ma thú cấp 9. Ông chủ, thần sắc Anh Cách Lạp Mộ thay đổi. Thăng cấp cho ma thú chỉ có thần mới làm được. Ba đế chắc chắn không chỉ có thần lực tầng thứ hai. Sở Thiên gật đầu. Chuyện càng thú vị rồi. Sử Mật Tư nói tiếp. Sau đó chủ nhân đưa ta ra khỏi động huyệt rồi nói mình phải đi đánh bại kẻ thù của chúng ta. Kết quả là người của quốc gia ấy bị giết sạch. Tiếp đó, chủ nhân đưa ta trở lại động huyệt. Xây dựng nơi đó thành Hồng Nguyệt Thành. Rồi tuyên bố với đại lục mình muốn chiêu mộ học trò có thiên phú để truyền thụ thượng cổ thần kỹ. Giờ ta vẫn không hiểu, chỉ biết là những người biết học trò của chủ nhân chỉ có hai loại. Hai loại nào? Thứ nhất là thành viên hoàng thất của các cường quốc. Ví dụ như Tạp Tắc Nhĩ của Lôi Tư chính là đồ đệ mà chủ nhân bí mật thu nhận. Tên phản đồ năm đó cũng là hoàng tử của Khải Tát. Sở Thiên không nói gì. Điều này cũng không có gì lạ, học viện tế tự Phất Lạp Địch Nặc để mở rộng sức ảnh hưởng cũng làm như thế.